Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1410, lỗ đen. Triệu Hỷ cùng còn lại ba cái trưởng lão ra ngoài khảo nghiệm một phen. Kết quả không cần nói cũng biết, vô luận bốn người làm sao công kích, đại trận đều không có bất kỳ cái gì hư hao, thậm chí phía trên mỗi lần một đầu kim long đều không có ba động. Đại trận này cường đại đến đáng sợ. Lục Ly lặp đi lặp lại kiểm tra một phen, xác định đại trận này bố trí thành công, chỉ cần hấp thu 3 năm ngày thiên địa linh khí liền có thể kháng trụ thần giới chí tôn 10 lần công kích. Đương nhiên đây là thiên linh tử miêu tả, chân thực lực phòng ngự cái này Lục Ly cũng không dám xác định. Chỉ có thể xác định cái này phòng ngự trận hoàn toàn chính xác mạnh phi thường. Tốt, Lục Ly vỗ vỗ tay, đánh ra một đạo thần lực, giữa không trung đại trận nhanh chóng biến mất, bầu trời một mảnh xanh lam, cảm giác tựa như vừa rồi xuất hiện đại trận là huyễn tưởng. Lục Ly cũng không phải là đóng lại đại trận, mà là để đại trận ẩn hình, dạng này tránh cho sinh hoạt tại Côn Luân Sơn người cảm giác được kiềm chế. Đại trận nhưng thật ra là một mực mở ra. Đừng nói người coi như một con muỗi muốn vào đến đều khó có khả năng. Đồ thần điện người muốn ra vào, duy nhất cửa ra vào liền là truyền tống trận. Nơi này có một cái liên tiếp long mạch bên kia truyền tống trận. Lục Ly đem long mạch bên kia đại trận phương pháp khống chế nói cho Triệu Hỷ. Nếu có người công kích long mạch bên kia, bên này truyền tống trận hủy đi, vậy liền ai cũng vào không được Côn Luân Sơn. Tất cả giải tán đi. Lục Ly phất phất tay, một người hướng về sau sơn đi đến, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu không gian nứt thần thuật, thông qua không gian nứt đi lĩnh hội không gian thần thú cái chủng loại kia không gian thần thông. Điện chủ, Triệu Hỷ đi tới, bẩm báo một sự kiện, tại bàn vương thành ta lưu lại một người, giống như bên kia có Tử Diễm Diệp tin tức, hắn hội sẽ trước tiên bóp nát ngọc phù, ta lại đến thông chi ngài. Được rồi, Lục Ly đối Triệu Hỷ làm việc phong cách rất hài lòng, nhẹ gật đầu hỏi, long mạch bên kia khai thác tiến độ như thế nào, đã ra tốc khai thác? Triệu Hỷ trả lời, chúng ta phái 300-400 người, ngày đêm không ngừng khai thác, tiến độ rất nhanh. Lục Ly khua tay nói, khai thác tinh thạch toàn bộ bán, đổi thành tu luyện thần tài, toàn bộ cho các huynh đệ phân phát xuống dưới. Chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực, thần tài vô hạn cung ứng. Mặt khác, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, giống như hóa long tinh khai thác bán thần nguyên đủ nhiều, cho các huynh đệ mua chút cao cấp thần khí, dạng này đều đề cao mạnh chiến lực. Đến lúc đó ta mang mọi người đi đem Nguyệt Luân cung diệt. Tốt, Triệu Hỷ trọng trọng gật đầu. Chỉ Tuấn Phong đối với hắn ân trọng như núi, coi hắn là huynh đệ, giống như có thể diệt Nguyệt Luân cung, đánh giết Nguyệt Ảnh, vậy hắn cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự. Triệu Hỷ đi xuống, Trì Hy Nhi lại tới, nàng cùng Lục Ly nói một chút nhàn thoại, sau đó hỏi, ca, người muốn tại cái này tu luyện sao? Lục Ly nhẹ gật đầu. Trì Hy Nhi chực chờ một trận hỏi, vậy ta có thể tại bế quan này sao? Tại ca bên người, ta cảm thấy rất an tâm. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy hy vọng, điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài, Lục Ly làm sao nhịn tâm cự tuyệt hắn, chỉ vào phụ cận một tảng đá lớn nói, được, ngươi ngay tại bế quan này đi. Bất quá mỗi lần không muốn bế quan quá lâu, đi thêm đi vòng một chút, ăn nhiều một chút đồ tốt, ngươi chính là đang tuổi lớn đâu. Trì Hy Nhi ngọt ngọt cười, khôn khéo gật đầu nói, được, ta nghe ca, các loại, chờ, Trì Hy Nhi ở một bên bế quan tu luyện về sau. Lục Ly tiếp tục hướng giữa không trung đánh ra bàn tay. Giữa không trung rất nhanh lại nứt ra từng đạo cự khe hở, tựa như một khối bị đánh phá tấm gương, nhìn cực kỳ xấu xí. cũng cực kỳ kinh khủng. Phía sau thời gian, đồ thần điện rất là bình tĩnh. Nguyệt Luân Cung cũng không tiếp tục đến tiến công qua, thậm chí đều không có phái trinh sát tới dò xét. Tựa hồ đã từ bỏ tiến đánh đồ thần điện. Thời gian đi qua một tháng, Huyết Linh Nhi truyền âm đem bế quan bên trong Lục Ly đánh thức. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, chủ nhân, thần thi thể nội hạch tâm đại trận đã bị ta phá giải. Hiện tại thần thi chiến lực hẳn là có thể trấn áp phổ thông thần giới đại năng. Bất quá cái gì? Lục Ly nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì? Yêu Thiêu Thân, hạch tâm trong đại trận có một viên hạt châu. Huyết Linh Nhi giải thích một câu, lời nói có chút bất đắc dĩ. Hạt châu này có cực kỳ cường đại huyền diệu pháp trận. Ta nếm thử phá giải thoáng cái, phát hiện căn bản xem không hiểu bên trong pháp trận, làm sao có thể? Lục Ly đầy mắt chấn kinh. Ngạc, Huyết Linh Nhi cảm ngộ thiên linh tử cổ trưởng lão, còn có thần khí các tàng thư các đại bộ phận. Tàng thư, mà lại nàng đối pháp trận phương diện có đặc biệt thiên phú. Có thể nói tại pháp trận phương diện Huyết Linh xem như một cái đại sư cấp cường giả. Nó thế mà còn có xem không hiểu pháp trận xem không hiểu. Tự nhiên là không cách nào phá giải. Điều này nói rõ hạt châu kia bên trong pháp trận cực kỳ huyền diệu. Huyền diệu trình độ vượt qua thiên linh tử tại pháp trận phương diện cảm ngộ. Thiên linh tử là thần tượng tông sư. Ở trên nữa liền là thần tượng đại tông sư. Chẳng lẽ thần thi chủ nhân tử đế đã từng là một cái luyện khí phương diện thần tượng đại tông sư? Nếu không làm sao có thể bố trí ra như thế cường đại pháp trận, không nên gấp gáp. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, ngươi dù sao cũng không có việc gì. Chậm rãi lĩnh hội, chậm rãi phá giải, có lẽ phá giải hạt châu này pháp trận quá trình bên trong. Người tại pháp trận phương diện năng lực có thể lần nữa đạt được cự đại tăng lên đâu. Huyết Linh Nhi truyền ngôn nói. Vậy được, ta tiếp tục phá giải. Hạt châu này quá huyền diệu. Ta cảm giác coi như có thể phá giải. Ít nhất cũng phải mấy chục trên trăm năm a, đi thôi. Không vội, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Đồng thời cũng cảm giác lực lượng tăng nhiều. Thần thi có thể trấn áp thần giới đại năng. Hắn lần sau đối mặt Nguyệt Ảnh lúc cũng không cần vận dụng lôi thần nộ. Lôi thần nộ không nhiều lắm. Lục Ly mặc dù mình có thể suy nghĩ luyện chế ra đến. Nhưng thần tài đoán chừng rất khó làm. Luyện chế rất phiền phức. Lục Ly tạm thời cũng không tâm tư đi làm cái này. Cái này tử đế nhục thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Một người tại sao lại tại bên trong thân thể của mình bố trí pháp trận? Đây là tử đế trước khi chết bố trí, vẫn phải chết về sau bố trí. Thần giới tam trọng thiên đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ là một cái kỳ lạ địa phương? Lục Ly nghĩ đến một lát, lắc đầu tiếp tục hướng giữa không trung đánh ra bàn tay. Trên không trung lại xuất hiện từng đầu khe hở. Trong khoảng thời gian này hắn ngẫu nhiên lại có một tia xúc động. Tựa hồ tìm được một cái phương hướng, nhưng lại luôn luôn bắt không được cái giờ này. Không có làm đầu một gậy, sáng tỏ thông suốt cái chủng loại kia cảm giác. Chính hắn ngược lại là biết, loại sự tình này không vội vàng được. Giống như ngươi tìm không thấy chuẩn xác phương hướng, khả năng này cả một đời đều không thể bắt lấy loại này chân đế. Cũng sẽ không thể cảm ngộ cái này pháp tắc chân ý. Chỉ Hy Nhi gần nhất rất ngoan ngoãn. Loại trừ ngẫu nhiên đi tìm Triệu Hỷ nữ nhi mấy cái nữ hoa hoa cùng nhau tụ tập. Bình thường đều tại phụ cận trên tảng đá tu luyện. Toàn bộ đồ thần điện tu luyện không khí đặc biệt đặc. Gặp được Lục Ly loại này điện chủ. Vô hạn lượng cung ứng thần tài. Mọi người làm sao có thể không bắt được tốt như vậy cơ hội? Lần nữa qua nửa tháng, Lục Ly vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn bị vội vàng đi tới Triệu Hỷ đánh thức. Khi hắn nhìn thấy Triệu Hỷ kia trương kinh hoàng mặt, nội tâm hơi hồi hộp một chút, hỏi xảy ra đại sự gì. Triệu Hỷ bình thường một mực rất trầm ổn, hôm nay cư nhiên như thế bối rối, vậy khẳng định là có đại sự xảy ra. Triệu Hỷ không dám nói nhảm, nhanh chóng bẩm báo nói, long mạch bên kia xảy ra chuyện, xuất hiện một cái lỗ đen, đem mười mấy cái khai quật tinh thạch võ giả toàn bộ thôn phệ tiến vào, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.